Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, An Chi Nhược Tố V. Các ngươi chờ mong đã lâu hoàng tử bé ngày mai buổi chiều 2 điểm bắt đầu thiêm bán. Nơi sân còn không có tìm hảo, tìm được rồi lại thông chi các ngươi. Này điều vừa ra, fan tức khắc kích động lên, mới vài phút thời gian. Bình luận số cũng đã thượng hơn 10 vạn, nhưng xem như ra, thế nhưng còn trước thời gian mấy ngày, An Đại làm việc hiệu suất quả nhiên là rất cao a. Ta đi, nơi sân đều còn không có tìm hảo, liền dám nói muốn thiêm bán, quả nhiên là chúng ta An Đại cá tính, tại hạ bội phục bội phục, hành ạ An Đại, quả nhiên là ngươi tác phong, nơi sân cũng chưa tìm hảo đâu, liền đem thông chi phát ra tới. Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ, kích động, kích động, kích động, vì An Đại, ta đường đường một cái đại lão gia, muốn đi mua đồng thoại, ha ha ha, chạy nhanh đem địa điểm công bố ra tới a, ta muốn mua xe phiếu, ngày mai nói cái gì muốn đi đến hiện trường, An Đại chờ ta, dựa theo dĩ vãng An Đại xuất hiện cái loại này long trọng trường hợp. Ta phòng chừng ngày mai người khẳng định sẽ càng hòa bao. Rốt cuộc quyển sách này đợi lâu như vậy, thật sợ đến lúc đó đi sẽ bị cấp chết. Chờ mong, An Đại, người nhớ rõ tuyển cái lớn một chút bãi a. Các huynh đệ chính là dìu già dắt trẻ đi cho ngươi cổ động. Ok, ta ngày mai muốn nhập đồng thoại hố. Chờ mong ING. Mà bên này, Thẩm Hòa cùng Dư Chu tới rồi trung tâm triển lãm, lại phát hiện đã có người ở vì hội ký tên nơi sân tiến hành chuẩn bị. Như vậy xảo sao, Dư Chu cau mày, nhìn người khác sẽ triển đã bắt đầu đâu vào đấy mà tiến hành chứ. Chuẩn bị đồ vật mọi thứ đều toàn. Gì, cái này thư danh như thế nào như vậy quen tai a? Thẩm Hòa nhìn chằm chằm triển bản thượng thư danh, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trầm ngâm trong chốc lát, thứ gì ở trong đầu hiện lên, Thẩm Hòa đột nhiên nghĩ tới, quay đầu đối với Dư Chu mở miệng nói, thật đúng là chính là oan gia ngõ hẹp a, có ý tứ gì? Dư Chu bị Thẩm Hòa khiến cho vẻ mặt hồ đồ, cái này hội ký tên, là Hoàng Tư Bích. Thẩm Hòa nhìn chằm chằm cái kia triển bàn, miệng lúc đóng lúc mở, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngoặc kép, Dư Chu khóe miệng trừ trừ. Xác thật là oan gia ngõ hẹp, nàng thư cũng không có gì người xem, dùng lớn như vậy bãi thật là lãng phí. Thẩm Hòa cau mày, không khỏi cảm thán nói, Hoàng Tư Bích trong ngành thanh danh nàng cũng là có điều nghe thấy. Như vậy một ít thiếu đáng thương fan tới phủng cổ động từ, cũng sẽ không có bao nhiêu người, đến nỗi dùng lớn như vậy bãi sao? Bất quá tin tức này vẫn là muốn nói cho thư trường một chút. Thẩm Hòa móc di động ra, đánh cho thư trường, cùng ngươi nói một cái tin tức xấu. Thẩm Hòa mở miệng nói. Thư trường cũng không có bao lớn gợn sóng, nói, eo biển trung tâm triển lãm bị chiếm, ngươi đoán đối phương là ai? Thư trường xoay chuyển đôi mắt, sâu thẳm như hồ đôi mắt mị mị, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta là Hoàng Tư Bích? Vậy ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Thẩm Hòa khóe miệng trừ trừ. Thư trường nhưng thật ra một đoán một cái chuẩn, cho ta đem cái kia bãi đoạt lấy tới. Thư trường khai một viên đường, xoáy khí mà nhai vài cái, trong ánh mắt hiện lên một tia u ám quang mang. Tốt như vậy bãi, sao có thể làm Hoàng Tư Bích chiếm? Không phải đâu, nhân gia đã sớm tới, ta chẳng lẽ đem đồ vật cho bọn hắn dọn đi ra ngoài? Thẩm Hòa cái chán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Cái này thư trường là thật sự đem chính mình áp bức làm đi. Muốn ngươi gì dùng, thư trường nhàn nhạt mà mở miệng, một hai phải tổn hại Thẩm Hòa hai câu mới có thể vui vẻ. Thẩm Hòa ở điện thoại kia đầu hung hăng mà trắng thư trường liếc mắt một cái. Ngươi hành ngươi thượng, hết chương.